Khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em. Chương 18, Showcase và hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DLS debut Showcase Irene 1-2.3. DLS, xin chào, chúng tôi là DLS. Irene, xin chào, tôi là trưởng nhóm của DLS cải thảo Irene. Seoji, xin chào, tôi là Kang Seoji. Wendy, xin chào, tôi là hát chính của DLS Wendy. Sarafina, xin chào, tôi là em út phụ trách mảng ăn hàng của DLS, Sarafina. Mặt nghiêm túc, Irene, chuyện này thì tôi có thể chứng nhận, trước khi debut, em út của chúng tôi trong lúc huấn luyện đều gọi bạn bè đến đi ăn thịt nướng, deo, bokki và uống trà sữa. Wendy, quan trọng là ăn nhiều như vậy cũng không mập, thật hâm mộ. Seoji, em út của chúng tôi sao lại dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói mấy chuyện này như thế chứ, Iri mà, đừng giả vờ lạnh lùng là phần phụ trách của trưởng nhóm nha. Những fan hâm mộ cũng cười ha hả không ngừng. Irene, tôi cảm thấy em út của chúng tôi có lẽ khi đối mặt người hâm mộ nên quá lo lắng, vì thế mới giả bộ lạnh lùng đấy, thực ra thì lúc ở ký túc xá con bé rất nũng nịu. Fan hâm mộ, chúng tôi muốn xem, Sarafina, làm Egeo, Biwing, Irim đành chấp nhận làm Egeo một lần. Aigu, hình tượng của cô nha. Fan hâm mộ, a, rất tốt, thật đáng yêu. MC, Irene sao lại gọi mình là cải thảo vậy? Ba thành viên DLS đều yên lặng nói. Bởi vì em út, o, a, Sarafina, bởi vì tôi và chị Irene biết nhau từ rất lâu rồi, cả hai đều là thực tập sinh công khai. Aigu, lần đầu tiên thấy chị ấy, hoàn toàn kinh ngạc bởi vì chị ấy rất đẹp, đẹp như tiên luôn ấy. Sau đó tôi luôn nói với các anh rằng bản thân mình cảm thấy không hợp làm nghệ sĩ gì cả, nhìn chị Irene xem tôi hoàn toàn không có tự tin nữa rồi. Sau đó biết được tên thật của chị Irene là Bezohin, trong tiếng Hàn thì Bezohin đồng âm với từ Bae Khu. Cải thảo, đúng không, vì vậy tôi mới gọi chị ấy là chị cải thảo, muốn thân với chị ấy nhanh hơn. Seoji, mọi người có lẽ không biết em út của chúng tôi bởi vì vào công ty từ rất sớm cho nên quan hệ rất rộng, lần đầu tiên tôi thấy con bé đi ở phía trước tiền bối Trang Min đi đằng sau đang làm nũng với con bé. Tôi ngất, đây chính là DBSK đấy. Vốn tôi cho rằng em ấy rất khó gần, em ấy cũng là thực tập sinh công khai nữa, còn diễn phim truyền hình, Irim vốn chính là con nhà người khác, đối với thực tập sinh chúng tôi. Sau đó khi tiếp xúc nhiều hơn thì phát hiện em ấy rất đáng yêu, khó trách các tiền bối đều đối xử rất tốt với em ấy. Wendy, Aigu, trong DLS, trừ tôi ra thì tất cả các thành viên đều là thực tập sinh 5 năm trở lên, khi tôi mới vừa đến công ty thì rất cô đơn, lúc đó cũng bởi vì đang giảm cân nên không dám ăn bất kỳ thứ gì, vậy mà em út của chúng tôi lại biết, còn thường làm cho tôi canh không chất béo, rõ ràng là em út nhưng lại hay chăm sóc các chị, hoàn toàn rất tuyệt vời. Em út à, chị yêu em. Showcase ngày hôm đó lặng yên trèo lên nóc tìm kiếm. Em út của DLS hoàn toàn là một đứa trẻ được cưng chiều. Ở hiện trường showcase, bốn thành viên hoàn toàn bộc phát thực lực trên sân khấu. Mỗi bài hát đều rất hay, DLS có thể xưng là nhóm nhạc xinh đẹp toàn bộ. Tôi đang nghĩ DLS của chúng ta có thể cầm cúp hạng nhất khi vừa debut đấy. Nhưng sau đó khi thấy em út Sarafina giới thiệu mình là người phụ trách mảng chuyên ăn hàng trong nhóm, lúc đấy tôi cũng sắp cười đến điên rồi. Thì ra biệt danh Bae Khu, cải thảo, của Irene là do em út đặt, đến tột cùng em út còn lấy biệt danh nào nữa. Em út của chúng ta còn làm Biwing nha, hoàn toàn làm tự thiện cho fan hâm mộ. Thật là đáng yêu đến tâm khảm trong lòng tôi rồi. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của mẹ, em út tuyệt đối phụ trách phần đáng yêu. Em út còn nói khi nhìn thấy Irene thì kinh ngạc vì cô ấy đẹp như tiên. Còn nói không dám làm nghệ sĩ vì không có tự tin. Em út à, em có biết là em cũng rất đẹp không? Em là nữ thần đó. Em út còn là cô gái thiên tài, em gái quốc dân. He got a boy, rất tuyệt vời, lúc nào DLS cũng có thể hát bài hát do em út sáng tác rồi. Em út à, đến tột cùng là em có mấy người anh vậy hả? Seoji nói anh Trang Min làm nũng với em, chết tiệt, quá đáng yêu rồi, cho nên mới nói Sarafina là một đứa trẻ duy nhất trong nhóm. Aigu, các chị đều nói em út được chiều nhất nhóm. XXX, lầu trên, đồng cảm, Sarafina hoàn toàn được cưng nhất nhóm, cộng thêm sự đáng yêu tương phản, tưởng tượng đến cảnh đứa trẻ này ở trong ký túc xá đòi các chị nấu đồ ăn cho. XXX, các cô gái nhất định sẽ ấm cúp no, một, cuối tuần sẽ quảng bá. Mọi người chuẩn bị làm project cổ vũ đi nhé. XXX, Irene à, em út muốn cướp vị trí băng sơn kia. Em út à, em vẫn nên chấp nhận sự thật đi, em chỉ thích hợp với đáng yêu thôi. XXX, đúng là rất đáng yêu. XXX, để cho đám anti kia từng nói trong nhóm bất hòa tự vả đi. XXX, xem ra sau này tặng quà cho em út thì nên tặng thức ăn. XXX, thật muốn em út làm nũng với mình. Vốn là bởi vì khi debut, rất nhiều tiền bối đều cổ vũ cho Irim, cho nên có lời đồn là độ nổi tiếng của từng thành viên trong DLS có sự khác biệt rất lớn, lời đồn các thành viên bất hòa cũng vì thế được lan truyền, nhưng trải qua showcase, những lời đồn bất hòa này đều không công tự phá. Irim cũng đăng lên Instagram tấm ảnh 4 thành viên DLS chụp chung, chú thích. DLS, tôi yêu mọi người mãi mãi. Kế tiếp cũng có rất nhiều người gia nhập. Mark02, 18, anh muốn tố cáo con bé này đã đặt cho anh rất nhiều biệt danh đấy. Gì mà quái vật mắt to chứ, anh không muốn nói nữa. DLS, Sarafina, anh Trang Min muốn làm gì? Mark02, 18, anh đói bụng quá. DLS, Sarafina, Irim thấy cái này cho nên đã yên lặng gửi tin nhắn cho chị Thiến. DLS, Irene, DLS debut đại phát, em út à, chị cũng yêu em. DLS, Sarafina, DLS, tôi yêu mọi người mãi mãi. DLS, Seogi, DLS yêu nhau đi. DLS, Irene, DLS debut đại phát, em út à, chị cũng yêu em. DLS, Sarafina, DLS, tôi yêu mọi người mãi mãi. DLS, Wendy, DLS forever. DLS, Seogi, DLS yêu nhau đi. DLS, Irene, DLS debut đại phát, em út à, chị cũng yêu em. DLS, Sarafina, DLS, tôi yêu mọi người mãi mãi. Victoria02, 02, DLS đại phát, tin nhắn đã nhận được, chuyện nhỏ, DLS, Sarafina, đúng vậy, Trang Chiên dùng tên tài khoản cặp đôi ha ha ha ha. Krista Jung, Ya Yun Irim, chị mới phụ trách băng sơn đây này. Đừng chọc chị, DLS, Sarafina, Bethiana, Eso, bạn tốt à, anh cũng muốn nghe em làm nũng. KF Song, DLS, Sarafina, Rian, PC, Irim cũng biết làm nũng sao, anh ngất đây, DLS, Sarafina, một tuần sau tại Inkigayo, DLS bởi vì thực lực không tầm thường và độ nổi tiếng bốc người cộng thêm fan club ủng hộ rất mạnh mẽ cho nên đã lấy được ứng cử viên cho vị trí no 1. La la la, happiness, la la la bạn hài lòng chứ, la la la la hãy ước mơ đi, la la la la la la la. Are you happy? Chấm, sigh on me, let it sigh on me. Dựa vào vòng tay này, let it sigh. Sigh on me, let it sigh on me. Dựa vào vòng tay này, let it sigh. La la la, happiness, la la la bạn hài lòng chứ. La la la la hãy ước mơ đi. La la la la la la la. MC, người chiến thắng ngày hôm nay đó chính là. Vâng, nhóm nhạc nữ tân binh chiếu sáng lấp lánh của chúng ta, DLS. Happiness, chúc mừng, Irim, thật sao, chúng tôi được hạng nhất, trên mặt cô tràn đầy hoảng hốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt đột nhiên rớt xuống, Irene, cảm ơn thầy Lee Suman, giám đốc Kim Yang Min, cảm ơn tất cả thầy giáo của SM cùng tất cả nhân viên làm việc. Hôm nay gặp được rất nhiều fan hâm mộ, là họ đã tiếp cho chúng tôi lực lượng rất lớn, sau này chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng hơn nữa. Wendy, anh quản lý, giảm cân rất đau khổ, hãy mua thịt nướng cho bọn em đi. Irim, đúng vậy, anh à, em muốn ăn thịt. Các tiền bối đứng bên cạnh mới nãy còn thấy Sarafina khóc lóc đầy mặt lúc này lại nũng nịu với quản lý, không khỏi cũng bật cười. Thật là đáng yêu, DLS vừa debut đã lấy được hạng nhất trên sân khấu âm nhạc hàng tuần. Thực lực và độ nổi tiếng, DLS được hạng nhất, Sarafina khóc tại hiện trường. DLS, nhóm nhạc nữ tài năng được công ty SM mưu hoa 5 năm. Nhóm nhạc nữ có đầy đủ tài năng, nhan sắc DLS. Từ khi DLS debut, luôn chiếm cứ đề tài nóng hổi không hề tụt hạng, fan club cũng tăng trưởng điên cuồng. Lee Suman nhìn máy tính cười hài lòng một tiếng, quả nhiên ông lại thành công. Ba cậu học trò JYJ quả nhiên làm tuyên truyền miễn phí cho em gái. Cũng trong lúc đó ở công ty Big Hit tại phòng luyện tập. 7 thành viên BTS vừa mới luyện tập xong liền ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, Jungkook yên lặng mở bài hát Happiness của DLS, nhưng cậu lại quên cắm tai nghe. Ho khan một cái, khụ khụ khụ, la la la, Happiness, la la la bạn hài lòng chứ, la la la la hãy ước mơ đi, la la la la la la la, are you happy, chấm, sigh on me, let it sigh on me, dựa vào vòng tay này, let it sigh, sigh on me, let it sigh on me. Dựa vào vòng tay này, let it sigh. La la la, happiness, la la la bạn hài lòng chứ. La la la la hãy ước mơ đi. La la la la la la la. sau đó là chuyển sang bài hát mới Rap Monster. Thấy Kim Tae Hyung liền hát câu đầu tiên, sau đó Park Ji Min, Jeon Jungkook, Jung Ho Seok cũng bắt đầu nhảy theo. Không khỏi nhìn Suga và Jin một cái. Hội ông anh già ba mặt nhìn nhau. À, không biết nên nói gì. Mấy thằng em này, bình thường chút đi nào. Tác giả có lời muốn nói, tê ngốc mỗi lần ra diễn đều không dễ dàng. Ti ti ti ti, cách chương.